Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119. Chương 119. Tiền tuyến tình báo. 500 vạn đại quân. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc tiến vào biên quan trọng thành. Biên quan trọng thành là Lam Long quốc ngoại trừ hoàng thành bên ngoài thứ hai đại hào hoa thành trì. Tại linh dược, đan dược, thương hàng lưu thông phía dưới, thậm chí tại một ít địa phương, muốn so Lam Long quốc hoàng thành càng thêm phồn hoa. Ồ, đây là Viêm Long Cẩm Y vệ lưu lại tín hiệu. Viêm Bắc tâm lý thầm nghĩ, ở cửa thành lối vào chỗ, lờ đãng địa phương vẽ lấy một thanh mini tiểu đao. Tại mini tiểu đao phía trên, có một cái siêu cỡ nhỏ, áo, chữ. Tiểu đao đại biểu Cẩm Y vệ đao trong tay, áo chữ đại biểu Viêm Long Cẩm Y vệ. Hợp lại cùng nhau, chính là Viêm Long Cẩm Y vệ lưu lại tín hiệu. Phàm là trông thấy tín hiệu người, trong vòng một ngày nhất định phải chạy tới phụ cận lớn nhất Tửu Lâu. Không phải vậy một ngày sau đó, tín hiệu liền sẽ bị Viêm Long Cẩm Y vệ xóa đi. Chẳng lẽ là ra chuyện sao? Viêm Bắc nói, nghĩ tới đây, Viêm Bắc quyết định đi qua nhìn một chút, đổi phương hướng, hướng về phụ cận lớn nhất Tửu Lâu tiến đến. Một phút sau đó, Viêm Bắc tại Trầm Thị Tửu Lâu bên ngoài ngừng lại. Nơi này chính là lớn nhất Tửu Lâu. Viêm Bắc thầm nói, công tử ngươi tới rồi, ngươi mời vào bên trong. Điếm tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón. Viêm Bắc gật gật đầu, cất bước đi vào. Trường Giang, ngươi thật là mỹ. Tiến vào Tửu Lâu, Viêm Bắc nói ra Viêm Long Cẩm Y vệ liên hệ ám hiệu. Ngồi trong góc tới gần cửa sổ vị trí, một vị thanh niên nam nhân, tướng mạo phổ thông, thuộc về loại kia ném trong đám người đều không thể phát hiện cái chủng loại kia. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng rất sáng, hiện ra lãnh mang, trước mặt hắn trưng bày 4 đạo thức nhắm, một bình rượu ngon, ăn đồ ăn uống rượu. Nhưng hắn khóe mắt quét nhìn, lại chú ý đến cửa phương hướng, lỗ tai dựng thẳng, nghe trong đại sảnh thanh âm. Đột nhiên Viêm Bắc đi đến, liên hệ ám hiệu theo trong miệng hắn nói ra. Thanh niên nam nhân giật mình, biết mình muốn chờ người đến. Trường Giang có cái gì tốt mỹ, muốn mỹ cũng là hoàng hà ngươi thật đẹp. Người thanh niên nói ra liên hệ ám hiệu. Viêm Bắc mỉm cười lắc đầu. Tiểu nhị, cho ta tại lầu 3 tìm một gian tới gần cửa sổ phòng cao thượng. Viêm Bắc phân phó nói. Có ngay công tử. Công tử ngươi mời tới bên này. Tiểu nhị nhiệt tình đáp, mang theo Viêm Bắc hướng về lầu 3 đi đến. Trong góc tới gần cửa sổ phòng cao thượng nơi này ngừng lại. Công tử ngươi nhìn nơi này thế nào? Ngồi ở chỗ này, có thể nhìn đến hai bên trên đường phố phong cảnh, người phía dưới lại không nhìn thấy nơi này, hơn nữa còn rất an tĩnh. Điếm tiểu nhị giới thiệu nói, thì nơi này đi, cho bản thiếu gia lên một bàn bảng hiệu đồ ăn, cộng thêm một bình rượu ngon. Viêm Bắc phân phó nói, lấy ra một thỏi 5 lạng hoàng kim ném tới, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy bổn công tử. Tiền còn lại là tiền bâu ơ cho ngươi. Viêm Bắc nói, công tử ngươi xin yên tâm. Tiểu nhân nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngươi dùng cơm. Đa tạ công tử tiền bâu ơ. Điếm tiểu nhị kích động nói. Ngay sau đó lui ra ngoài. Một hồi sau đó, thịt rượu dâng đủ. Điếm tiểu nhị cung kính lui ra ngoài, đem cửa phòng cho mang lên. Viêm Bắc cầm lấy bầu rượu rót cho mình một ly, chậm rãi uống, tung tung, công tử, ta có thể đi vào. Ngoài cửa truyền đến vừa mới thanh niên thanh âm của người. Vào đi, Viêm Bắc nói, người thanh niên từ bên ngoài đi vào, đóng cửa phòng lại, tại hạ Cao Phi Long Lệ thuộc vào Viêm Long Cẩm Y vệ Thanh Long phân bộ. Không biết ngài là, Cao Phi Long tự giới thiệu mình. Viêm Long Cẩm Y vệ, hết thảy có 4 đại phân bộ, theo thứ tự là Thanh Long phân bộ, Bạch Hổ phân bộ, Chu Tước phân bộ, Huyền Vũ phân bộ, mỗi đại phân bộ phụ trách một cái khu vực tình báo. Còn có địch nhân tin tức thu thập, ám sát chờ, Viêm Bắc theo trong nạp giới lấy ra thiên tử ngọc phù. Tử kim sắc ngọc phù, chính diện điêu khắc Viêm Long hai chữ, phản diện thì điêu khắc một cái Bắc chữ, chính là Viêm Bắc ngự dụng ngọc phù. Nô tài Cao Phi Long gặp qua bệ hạ. Cao Phi Long quỳ trên mặt đất cung kính nói, đứng lên đi. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ. Cao Phi Long tạ ơn, không có bị người chú ý tới a? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ xin yên tâm, nô tài bọn người là đi qua Hồng Kông công nghiêm ngặt huấn luyện, hợp cách về sau mới có thể xuất sư, nhất là đang truy tung cùng phản truy tung ở giữa, càng là đi qua lặp đi lặp lại huấn luyện. Cao Phi Long giải thích nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, nói đi, ở cửa thành chỗ đó lưu lại tín hiệu, đã xảy ra chuyện gì sao? Viêm Bắc hỏi, bốn đại phân bộ trước mấy ngày, thu đến Hồng Kông công truyền tin, để cho chúng ta tìm bệ hạ ngươi. Cao Phi Long nói, sự tình gì? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, là tin tức của tiền tuyến. Tại 10.000 thiên long vệ cùng 3 vị tướng quân tương trợ phía dưới, Thần Võ Vương quốc đợt công kích thứ nhất, toàn bộ bị ngăn trở. 200 vạn đại quân, tại Tiết tướng quân cùng Viêm Phi Long phối hợp phía dưới, bị toàn diệt 1 triệu, còn lại một số tàn tật chạy trốn trở về. Thần Võ Vương quốc giận dữ, điều khiển 500 vạn đại quân, còn có thật nhiều cửu phẩm truyền kỳ cảnh cường giả, đại quân lần nữa đè xuống, chuẩn bị tại hai giới sông cùng chúng ta quyết chiến. Trừ cái đó ra, Nam Cung Nhất Đao lão chó già kia bên kia trong khoảng thời gian này bị rất nhiều cường giả ám sát cùng đánh lén, bất quá toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Toàn bộ Cực Đông trọng thành hiện tại là bấp bênh, nhân tâm bối rối, tuy nhiên tăng cường đề phòng, trong thành có trọng binh trấn giữ, nhưng vẫn có rất nhiều cường giả hướng về Cực Đông trọng thành tiến đến, chuẩn bị đối phó Nam Cung Nhất Đao. Ngô Quang Lượng tiểu nhi tử Ngô Thiên Minh, tại đoạn thời gian trước, không biết bởi vì chuyện gì, bị người thần bí ám sát. Ngô Quang Lượng nổi trận lôi đình, hoài nghi là Nam Cung Nhất Đao lão chó già kia ra tay. Ngay tại tập hợp đại quân, chuẩn bị cùng hắn khai chiến, thay Ngô Thiên Minh báo thù, làm lòng quốc bên này cũng không quá bình tĩnh, nghĩ cách cứu viện cửu công chúa kế hoạch thất bại. Thất công chúa bị bắt làm tù binh, ném đi khai khẩn ruộng hoang, tin tức không biết làm sao truyền đến Lam Long quốc hoàng thất. Lam Long quốc quốc vương nổi trận lôi đình, khí tại chỗ tại trên triều đình lật ngược ngự án, đến mức cụ thể hành động, chúng ta người còn đang điều tra bên trong. Cao Phi Long bẩm báo nói, quả nhiên là gió muốn tĩnh mà gió núi đến. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, truyền chấm khẩu dụ, nói cho Tiết Nhân Quý cùng Viêm Phi Long, không tiếc bất cứ giá nào thế tất ngăn trở Thần Võ Vương quốc đại quân. Một tuần lễ sau đó, chấm sẽ đích thân đi qua tọa trấn. Nam Cung Nhất Đao cùng Ngô Quang Lượng cái kia hai đầu lão cẩu chỗ đó, tạm thời không cần để ý tới, để Tống Khuyết phái người tại biên cảnh chặt chẽ phòng thủ, muốn là bọn hắn người dám can đảm vượt qua biên cảnh, trực tiếp giết không tha. Các loại chấm giải quyết Thần Võ Vương quốc, liền qua đi thu thập bọn họ hai đầu lão cẩu. Lam Long quốc bên này mật thiết chú ý, đến mức cái khác tạm thời không cần quản nó. Nếu như bọn họ không biết tự lượng sức mình, dám can đảm khai chiến, chấm để bọn hắn có đến mà không có về. Thấy hối hận hai chữ viết như thế nào? Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, nô tài cái này đi truyền lệnh. Cao Phi Long nói, cái này cầm lấy. Viêm Bắc lấy ra một bộ huyền giai công pháp cực phẩm ném tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,